Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Không để cho Tiểu Hồng nói dứt lời, Hồng Phong cắt ngang bằng một câu nói: "Nhưng chỉ có một điều ta hằng bức rất không an, là có điều này muốn hỏi Dương cô nương cho rõ. Ta cùng cô nương vốn chẳng có điều chi quan hệ mật thiết, nhưng cô nương lại vượt đường xa vạn dặm đến Nga Mi mượn báo đao mà giải cứu, đến nỗi ngày hôm nay phải trôi nổi giang hồ như vậy, ở trong lòng ta chỉ thật thấy không an." Câu hỏi này thật là một câu hỏi hóc búa, khó nổi trả lời cho thông. Trương Minh biết thế cho nên vẫn tai nghe câu trả lời của Tiểu Hồng, nhưng đợi lâu vẫn không nghe tiếng đáp. Nàng ngóng cổ lên nhìn, trông thấy Tiểu Hồng cúi gầm đầu xuống. Mặc dù bây giờ bóng đêm đã dày đặc, Tiểu Hồng lại đứng khuất ở trong bóng tối, cho nên Triệu Minh cũng đoán biết sắc mặt của nàng ửng đỏ vì e thẹn. Gió hiu hiu thổi, côn trùng rỉ rả than đêm, nhưng Tiểu Hồng vẫn cúi gằm xuống đất mà chẳng chịu trả lời. Triệu Minh ở trong lòng cười thầm và nghĩ, nếu mình đứng trong trường hợp của Tiểu Hồng, cũng không biết trả lời như thế nào cho xuôi. Bỗng chợt nghe từ trong tàn cây ở bên cạnh có tiếng thở dài não nuột đưa ra. Tiếng thở dài này làm cho Triệu Minh giật mình bảo thầm, thì ra nơi đây hãy còn một người thứ tư mà mình không hay không biết. Người đó thở dài nghe ra có chiều buồn khổ. Chợt nghe Tiểu Hồng lại hỏi, phen này Dương cô nương ly khai biệt điện e khó nổi trở về. Dương Tiểu Hồng trả lời, cha của ta tánh tình nghiêm khắc, muốn trở về thật khó hơn là bắt thang lên trời đó. Hồng Phong lại hỏi, vậy Dương cô nương còn định về đâu? Dương Tiểu Hồng thở dài buồn rầu nói, đường đời như biển bao la, đưa đến đâu thì theo đến đó vậy. Triệu Minh thoáng nghe, ngồi rình ở trong tàn cây, hậm hực cười, nói một cách chua chát. Theo con Tạo hay là theo thằng Hồng Phong đây? Nguyên nhân chỉ vì người này ẩn thân ở dưới gió của Dương Tiểu Hồng, nhưng lại thuộc về phía trên gió của Triệu Minh. Cũng nhận ra hai người này chính là Vân Nam Nhị Độc Công Tôn Cẩn và Công Tôn Thạnh. Triệu Minh toát mồ hôi. Không ngờ giữa đêm khuya thanh tịnh như thế này ở trong hồ Điệp Cốc lại có bao nhiêu người đang âm thầm toan tính những chuyện tày trời. Việc nào cũng là bất lợi cho nàng cả. Ở trong trí của nàng quay cuồng một câu hỏi. Vậy thì còn ai đứng nấp ở dưới tàn cây gần ta đây? Còn đang lo lắng thì lại có tiếng của Công Tôn Thạnh cất lên. Nếu nhị vị chẳng chê thì kẻ hèn này chỉ dùng một chút bản môn tuyệt kỹ, hai tên đối thủ chọc trời khuấy nước kia sẽ như là con cá nằm ở trên thớt, tùy tiện cho Hồng công tử muốn cắt xẻ ra sao cũng được. Triệu Minh nghiến răng kèn kẹt nghĩ thầm, chúng bay thật không hổ danh là Dân Nam Nhị Độc, thử xem chúng bay định dở cái trò gì. Nghĩ đoạn nàng lóng tai nghe tiếp, nhưng chưa thấy Hồng Phong nói gì thì Công Tôn Thạnh lúc này lại lên tiếng thốt. Việc nàng giải của Dương cô nương chưa chắc là nàng giải, biết đâu Dương cô nương và Hồng công tử hạ được kẻ đối đầu của Minh giáo và triều đình, lập được công to cho Dương Tiêu giáo chủ thì sẽ tan được cơn nóng giận của ngài. Thì ra dụng tâm của Dân Nam Nhị Độc vô cùng sâu sắc. Buổi ban ngày thì hắn trông thấy Hồng Phong thình lình xuất hiện, lại sử dụng cửu cửu liên hoàn trảm, ở trong lòng đã có vẻ nghi ngờ nên để ý Hồng Phong thật gắt. Đến hôm ấy sau khi tiệc đã tan, hai huynh đệ của người này đồng lén ra bên ngoài lần mò đến phòng riêng của Hồng Phong, định rủ người này ra hỏi vài lời. Nào hay đâu vừa đến nơi thì thoáng trông thấy có một bóng mờ nấp ở bên ngoài cửa sổ. Họ không dám làm kinh động, lén chờ xem động tĩnh và liền theo đó thấy chiếc bóng trắng này khẽ gõ nhẹ vào cửa sổ mấy cái. Từ ở trong phòng tức thì có một người thò tay đẩy vẹt cánh cửa sổ ra. Dân Nam Nhị Độc mượn ánh đèn từ bên trong hắt ra và đã nhìn thấy. Người ra mở cửa chính là Hồng Phong, còn người mặc áo trắng kia chính là Tiểu Hồng Quận Chúa. Vì ban tối khi vào nhập tiệc, nàng đã mặc đồ trắng, lại bây giờ như ngày thường ở trong Thiên Hồng Biệt Điện. Dân Nam Nhị Độc đồng bấm tay nhau ra hiệu, thấy hai người này nói nhỏ vài câu. Hồng Phong bay mình ra bên ngoài, thò tay kéo nhẹ cánh cửa sổ lại, rồi sánh vai với Tiểu Hồng nhằm hướng ngoài hồ Điệp Cốc mà lẫn bước. Dân Nam Nhị Độc liền tò mò lén theo sau. Công Tôn Thạnh từ hồi nào đến giờ dùng có ý muốn liên lạc với triều đình, hiềm gì chưa có cơ hội để dân công. Bây giờ có dịp mai đưa đẩy cho mình sống chung với Trương Vô Kỵ và Triệu Minh. Hắn nghĩ đến một khi mình dùng độc dược hạ hai người này rồi, thì làm cho Minh giáo chủ mất đi một mối đại họa tầm phúc, thì chắc chắn sẽ được công to. Vì nghĩ vậy cho nên hai người này bất chấp Tiểu Hồng quận chúa cùng đang nói chuyện thấu lộ tâm tình với Hồng Phong, cả hai đường đột nhảy sổ ra. Đây nói về phần Hồng Phong, đang trò chuyện cùng Tiểu Hồng quận chúa, chợt thấy hai người nhảy ra, xen vào câu chuyện của mình, làm cho chàng khẽ giật mình, không ngờ hành tung của mình đã có người ta theo dõi. Hồng Phong vội vàng giả vờ nghiêm nghị nói, việc riêng của ta thật chẳng dám làm kinh động đến nhị vị. Công Tôn Cẩn vội vàng thi lễ nói tiếp rằng, hai chúng tôi đối với Hồng công tử tuy lạ mà quen, xin công tử chớ tỉ hiềm. Hồng Phong lại nghiêm sắc mặt và nói, chẳng biết nhị vị tiền bối quen biết với tôi ở đâu. Công Tôn Thạnh lúc này nói, tủ cửu liên hoàng trảm của Hồng công tử thật là cái thế vô song, có lẽ đã luyện ở bên bờ hồ Thanh Tịnh. Dương Tiểu Hồng nhận thấy Hồng Phong khẽ giật mình, và chàng liền nói, tủ cửu liên hoàng trảm chỉ nhờ luyện được trong duyên kỳ ngộ mà học được, còn việc riêng của ta thì... Câu nói của Hồng Phong chỉ vừa mới đến đây thì đã bị mấy tiếng cười khô khan từ sau lưng của chàng đưa ra cắt đứt. Chàng vừa quay lại định thần nhìn kỹ, thấy bốn bề vẫn vắng vẻ im lìm, nhưng một câu nói lạnh lùng liền đó bỗng vang lên, việc riêng của chư vị thì sao? Câu nói vừa dứt thì từ trong rặng cây xanh đã có một nhà sư chậm chậm bước ra. Triệu Minh nhanh mắt, nhà sư này chưa kịp bước tới thì nàng đã nhận ra ngay, đó chính là Tuệ Thanh Thiền Sư, người đã cùng với Không Không, Triệu Minh, Vô Kỵ vào trong Hồng Gia, rồi thẩm vấn về chuyện mất kinh sách ở trong tàng kinh các hồi 7-8 năm về trước. Bước đi của Tuệ Thanh xem chừng vững vàng và chậm chạp lắm, nhưng thật ra gót chân của ông ta tựa cơ hồ như là không hề chấm đất, nên thân hình tuy không chậm nhưng thật ra nhanh vô cùng. Trong một cái chớp mắt thì đã đến trước mặt của bốn người đang nói chuyện. Tuệ Thanh lúc này lên tiếng nói, bần tăng ban nãy nghe lén được, dường như chư vị ở đây đều là người có dính líu đến nhà họ Hồng ở hồ Thanh Tịnh, có phải không? Dân Nam Nhị Độc thình lình trông thấy một nhà sư xuất hiện ở trong địa hạt của mình thì cả hai đành giật mình đánh thoát. Nhưng Công Tôn Thạnh đã lanh trí, hỏi ngay một câu cố tình đánh trống lảng. Đêm hôm khuya khoắt chẳng ai có điều chi cần kiếp, đến đổi đại sư phải đội sao mà đến hồ Điệp Cốc này vậy? Tuệ Thanh ha hả cười và nói, người ta đồn Dân Nam Nhị Độc ăn nói chua ngoa, quá thật là chẳng sai. Bần tăng dám mạn phép nói lời trước, chẳng hai chư vị đây đều là người có dính líu đến Hồng Gia ở bên bờ hồ Thanh Tịnh. Dương Tiểu Hồng ở trong dạ nghĩ thầm, Hồng Phong họ Hồng thì chắc là người có dính líu đến Hồng Gia, chẳng biết Hồng Gia ở đâu mà nhà sư này lại hỏi thăm có vẻ khẩn trương quá vậy. Chợt nghe Công Tôn Cẩn lúc này nói, chẳng rõ đại sư pháp danh là chi, xin cho kẻ hậu sinh này được biết. Câu nói này rõ ràng là một kế quản binh. Tuệ Thanh cũng biết như vậy nên liền trả lời thẳng bằng một câu, bần tăng là Tuệ Thanh, 7-8 năm về trước rất may có một dịp đến giếng bờ hồ Thanh Tịnh, mãi đến giờ mà cũng chưa quên thạnh tình của Hồng lão trang chủ, vì vậy cho nên mới đường đột hỏi thăm. Những lời của Tuệ Thanh đại sư như những mũi tên bắn thẳng vào lòng của Hồng Phong. Ngoài mặt của chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ở nhưng trong lòng đã nghĩ thầm, Kể từ khi ta bỏ nhà ra đi đến nay, chưa một ai nói trúng nguồn gốc của mình. Cớ sao nhà sư này lại hỏi một câu trúng phát như vậy? Công Tôn Thạnh lúc này vội nói: chúng tôi cũng như đại sư, nhờ một dịp mai mà ghé ngang qua hồ Thanh Tịnh dạo chơi một chuyến đó thôi, chứ chẳng... Lời nói của Công Tôn Thạnh chưa dứt thì Tuệ Thanh đại sư đã cười chua xót, cắt ngang một câu và nói: nơi đây không tiện nói chuyện dài dòng, chỉ xin chư vị ai có biết Hồng Lão Trang chủ ở đâu, xin mách cho bần đạo được biết, thật lấy làm cảm tạ. Công Tôn Thạnh tìm kế nói nhanh: quả thật chúng tôi chẳng biết Hồng Lão Trang chủ ẩn vật ở nơi nào. Giọng nói của Tuệ Thanh đại sư bắt đầu gắt gỏng: cửu cửu liên hoàng trảm vốn là tuyệt kỹ của nhà họ Hồng, cao thủ của môn liên hoàng trảm ở tại nơi đây lẽ nào lại không biết tung tích của Hồng Lão Trang chủ vậy? Nhưng Tiểu Hồng nghe Tuệ Thanh nói gắt như vậy, đôi mắt nhìn Hồng Phong như trân trói. Thì ra Tuệ Thanh mấy ngày hôm nay cũng đã bị kẹt ở trong trận quần hùng đại chiến ở Hàng Châu. Trong cơn nguy ngặt, ông ta cùng một số cao thủ của phái Thiếu Lâm trong Hồng Phong thi triển cửu cửu liên hoàng trảm. Việc này đem đến cho phái Thiếu Lâm một nguồn xúc động vô biên. Vì rằng bảy tám năm nay họ đã huy động không biết bao nhiêu là đệ tử len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tìm những người biết môn tuyệt kỹ này, hay không ngờ ngày hôm nay lại gặp ở tại đây. Mặc dù người này hết lòng ra tay giải cứu, nhưng môn đệ của Thiếu Lâm làm sao chịu bỏ qua cơ hội. Thế là sau khi xong việc, Không Không đại sư ngầm truyền cho Tuệ Thanh, tức là người đã từng tham gia trận chiến ở Hồng Gia hồi năm xưa, theo dõi Hồng Phong để gắt gao tra hỏi. Nhưng họ thì vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Hồng Phong và Vô Kỵ như thế nào, nên môn đệ của Thiếu Lâm vẫn còn nằm trong tình trạng dò xét. May sau đêm nay Tuệ Thanh nghe lớn được câu chuyện của bốn người này, cho nên đã quyết chắc rằng họ có dính líu đến Hồng Gia chứ không sai. Bảy tám năm trường đăng đẳng, đệ tử của Thiếu Lâm chỉ chờ có giây phút tìm ra manh mối này. Thế mà Tuệ Thanh đã hỏi nhiều câu nhưng không được trả lời dứt khoát, bất giác ở trong lòng sinh ra nóng nảy. Ông ta nói: việc thật là cần kiếp, chúng tôi không thể nói chuyện dài dòng, xin chư vị cho biết Hồng Trang chủ bây giờ ở đâu. Biết hỏi suông cầm bằng vô ích, cho nên Tuệ Thanh vừa dứt lời tức thì thân hình đã lướt về phía trước hai bước. Cánh tay của ông ta thò ra nhanh như một luồng điện, muốn khóa lấy quyệt khuyết bổn trên vai của Hồng Phong. Triệu Minh thoáng trông thấy bàn tay của Tuệ Thanh vừa thò ra, bất giác nàng rú lên một tiếng nho nhỏ. Thì ra đó là một đòn sát thủ vô cùng lợi hại. Nàng chưa biết Hồng Phong phải xử trí như thế nào để thoát khỏi tầm áp lực. Thì phía dưới kia, Hồng Phong đã đổi cung thay bộ, lướt mình sang bên cánh tả. Không thể chần chờ được nữa, Triệu Minh kêu lên một tiếng thật to: xin đại sư hạ thủ lưu tình. Miệng vừa dứt, thân hình của nàng vừa bay vọt ra ngoài, cao liền. Bốn năm người chồm nhôm đứng đấy. Phần của Tuệ Thanh đại sư sau khi tung ra một đòn sát thủ, dồn ép cho đối phương trốn vào vòng tử địa của mình rồi, thì vừa định sử dụng tiếp một đòn cầm nã thủ để bắt Hồng Phong vào tay của mình để truy cho ra manh mối của Hồng Lão Trang chủ, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của Triệu Minh vang lên. Mấy ngày hôm nay ông ta đã để ý thấy Triệu Minh cùng với Hồng Phong đi chung với nhau như bóng với hình. Bây giờ thấy Hồng Phong ở tại đây, nhưng ông ta cũng nghi ngờ rằng chắc Triệu Minh cũng nằm gần đây trong gang tấc. Vì trong lòng có mối nghi ngờ đó, cho nên âm thanh của Triệu Minh vừa vang lên thì ông ta tức thì dừng tay ngay lập tức. Ngay lúc này vừa đứng yên trên mặt đất, Triệu Minh liền chắp tay sái chào và lên tiếng nói: A-di-đà Phật, đại sư đến giếng hồ Điệp Cốc chúng tôi không hay trước mà nghênh đón thật là thất lễ. Tuệ Thanh thấy vậy cũng chắp tay trả lễ và nói: A-di-đà Phật, bần tăng đường đột xin lượng thứ cho. Nhớ đến cuộc quyết chiến đẫm máu năm xưa xảy ra hồi 7-8 năm về trước, chính nhờ Triệu Minh khôn khéo đã dùng thuốc độc của Nam Hải Tây Thi nên chuyển bại thành thắng, làm cho chúng môn đệ tử Thiếu Lâm hằng cảm kích, nhất là người đã từng trải thân ở trong trường tranh đấu này, là Tuệ Thanh đại sư lại càng thêm mến phục Triệu Minh. Do đó khi nghe nàng cất tiếng, ông ta đã liền dừng tay lại. Triệu Minh biết rõ thâm ý của Tuệ Thanh, muốn dùng võ lực uy hiếp để tìm ra tông tích của Hồng Lão Trang chủ. Nhưng Hồng Phong nào phải là đối thủ của Tuệ Thanh, nàng vội đánh trống lảng và nói: "Chúng tôi thật lấy làm hân hạnh mời được đại sư đến giếng vậy, xin quá bộ vào trong uống vài chung trà." Nói tới đây nàng khẽ ngừng lại rồi cất cao giọng nói: "Còn như vị đại sư ở bên ngoài này, xin cho tôi ra mắt luôn." Câu nói của nàng vừa dứt thì ở trong rặng cây bên kia đã có mấy tiếng A-di-đà Phật vang lên. Rồi có mấy vị cao tăng đồng lướt ra nhanh như những luồng gió thoảng. Triệu Minh muốn khỏa lấp câu chuyện này để gỡ rối cho Hồng Phong, nên vội truyền cho Hồng Phong về trước báo cho Trương Vô Kỵ hay. Hồng Phong đi rồi, nàng mây dẫn chư tăng đi đầu về hướng trung tâm của đại sảnh. Còn cách nơi ấy 50 trượng thì thấy đèn đuốc đã nổi lên sáng ngời, đầu người đứng lố nhố ở đằng xa, ước lượng không dưới 50 người. Ai nấy đồng bước nhanh tới, quả thật trông thấy Trương Vô Kỵ đang cùng một số người ở hồ Điệp Cốc long trọng nghênh đón Thiếu Lâm cao tăng. Trong lúc chư khách nhốn nháo cùng nhau chào hỏi, thì từ trên tàn cây có Triệu Minh ngồi ban nãy, có một người nhẹ nhàng tuột xuống. Lúc bấy giờ trăng đã lên cao, ánh trăng càng rõ. Có lẽ người này sợ có người trông thấy, cho nên cứ lựa những chỗ có bóng cây mà lần bước trở về phòng riêng của Hồng Phong. Cánh cửa sổ do Hồng Phong mở ban nãy bây giờ hãy còn khép hờ. Người này khe khẽ tiến gần hé cửa ra, đoạn phi thân nhảy vào nhanh như biến. Dưới ngọn đèn mờ, thấy người đó là một gã thư sinh trẻ đẹp. Thì ra người rình ở trên tàn cây mắng Tiểu Hồng một cách chua chát, bị Triệu Minh nghe thấy đó chính là không ai khác, Châu Hoài Ngọc. Số là sau khi vào hồ Điệp Cốc rồi, Triệu Minh cắt cho Mai Vô Ảnh cùng ở chung phòng với Dương Tiểu Hồng, rồi lại cắt Châu Hoài Ngọc ở chung với Hồng Phong. Đêm ấy, Hoài Ngọc thao thức mãi không tài nào yên giấc, vì hình ảnh của Dương Tiểu Hồng cứ len lỏi mãi vào trong tâm tư của hắn. Bỗng chợt, chàng nghe thấy có tiếng gió nhẹ ở bên sông. Tiếp theo theo đó là tiếng của Hồng Phong mở cửa, nằm ở trong màn. Nhưng Châu Hoài Ngọc cũng biết người đến gõ cửa đó là ai. Ở trong lòng chua xót, chàng cũng rình mò theo sau xem thử bọn họ tâm tình với nhau những gì. Mãi đến khi Hoài Ngọc trông thấy chư tăng xuất hiện, Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng đã đi rồi, chàng mới lén lút dục xuân trở về phòng. Nào hay đâu vừa đặt lưng nằm xuống thì bên ngoài lại có người nhẹ nhẹ gõ vào song cửa. Trong Hoài Ngọc bật người ngồi dậy, cau mày nghĩ thầm: lạ quái, Tiểu Hồng cùng với Hồng Phong thì giờ phút này đang dự cuộc tiếp đón chư tăng ở trong đại sảnh, vậy ai là người gõ song cửa? Lóng tai nghe ngóng, người ở bên ngoài lại gõ nhẹ nhẹ lên thành cửa sổ thêm 3 cái nữa. Tiếng gõ khoan thai thư thả, chứng tỏ người gõ tánh tình cũng trầm mặc chứ không phải thuộc hạng thô bạo phàm phu. Hoài Ngọc khẽ nảy mình cho bay về phía khung cửa sổ. Lúc bấy giờ, đêm đã khuya canh lặng, chàng nghe thấy bên ngoài kia có tiếng hơi thở dập dồn, một mùi hương thoang thoảng từ ở bên ngoài lùa qua khe cửa. Hoài Ngọc bất giác tinh thần tỉnh táo, vì mùi hương này chàng nghe rất là quen thuộc. Đích thị là mùi hương từ trong mình của một nàng thiếu nữ phát ra. Mai cô nương thật có nhã hứng. Câu hỏi này của chàng vừa tới đây thì người ở ngoài kia đã cười khúc khích, và có tiếng của Mai Vô Ảnh nói vọng vào: Châu huynh mới thật là người có nhã hứng, mới mang sao đạp nguyệt dầm mình trong sương để nghe ngóng chuyện riêng của người. Châu Hoài Ngọc mỉm cười trong bóng tối hỏi vặn lại: Thế thì cô nương sao đạp nguyệt cầm mình trong sương đến đây để làm gì? Câu hỏi vừa dứt thì hai cánh cửa vụn mở quát ra, rồi một chiếc bóng trắng lướt nhẹ vào. Châu Hoài Ngọc đang lúc ơ hờ, không ngờ Mai Vô Ảnh lại xuất thủ một cách nhanh chóng đến như thế, nên bị nàng nắm cứng ở bâu áo. Vì bị nắm áo cho nên không thể thối lùi, hai người đứng gần sát bên nhau. Châu Hoài Ngọc trống ngực đánh thình thịch, một mối lo sợ dâng lên trong tâm khảm hòa lẫn một cảm giác dị kỳ. Chàng sợ là sợ cho Hồng Phong hay Tiểu Hồng thình lình bắt gặp thì thật là tai hại. Còn đang băn khoăn thì Mai Vô Ảnh đã nói: Ta cũng thao thức thâu đêm như Châu huynh vậy, họ đã bận tiếp khách cả rồi, cớ sao chúng ta chẳng đốt đỉnh hương trầm, uống chung long tỉnh mà cùng nhau đàm đạo. Câu nói của nàng run run, dường như đang bị xúc động mãnh liệt. Từ miệng của nàng có một mùi hương như hoa lan đang thoang thoảng bay ra. Hoài Ngọc thật chẳng muốn nói chuyện lòng vòng với Mai Vô Ảnh một cách lén lút. Bên thành cửa sổ, chàng nghĩ chi bằng mình nên cùng người này ra bên ngoài đàm đạo, thế mà có vẻ đường đường chánh chánh hơn. Nghĩ đoạn như vậy, chàng nói, được cô nương viếng thăm là một sự vạn hạnh, vậy xin quá bộ vào trong. Câu nói của chàng chưa dứt thì Vô Ảnh đã nhanh nhẹn xuyên mình qua cửa sổ, đi thẳng đến bên án thư điềm nhiên ngồi xuống. Hoài Ngọc khều cao ngọn đèn lên và nói, để tôi đi đun nước pha trà. Không ngờ chàng vừa nói dứt thì Mai Vô Ảnh đã thò tay ra, nắm lấy bàn tay, khều thắp ngọn đèn xuống. Không biết vô tình hay cố ý, Mai Vô Ảnh dùng sức hơi mạnh, làm cho ngọn đèn vụt tắt phục đi, bóng tối bao trùm lấy cả gian phòng. Châu Hoài Ngọc luống cuống giật mình lên tiếng nói, để tôi đánh lửa lên đốt lại. Nói rồi quờ quảng tìm đá lửa và dao lửa. Rõ ràng buổi ban chiều chàng đã để hai món này ở trên án thư, nhưng sao bây giờ mò mãi mà không trúng, nhưng ngược lại cứ mò bàn tay mềm mại của Mai Vô Ảnh. Hoài Ngọc bực dọc, chàng chẳng dám nói ra, vì Mai Vô Ảnh là người tay chân thấy máy. Vừa lúc ngọn đèn vừa tắt, bóng đêm tranh tối tranh sáng, nên đã trổ nghề của mình mà giấu mất đá lửa đi. Còn đang luống cuống thì chợt nghe một cánh tay mềm mại quàng ngang cánh tay của chàng, rồi tiếng của Mai Vô Ảnh hòa lẫn trong hương thơm. Nàng nói, bàn nãy lo nói chuyện ở dưới bóng trăng, thế mà không yên tĩnh bằng nói chuyện ở trong phòng kính này. Câu nói tới đây thì bỗng thình lình có một tiếng cạch vang lên. Vừa thoáng nghe âm thanh này, Hoài Ngọc đã giả vờ giật mình để thoát khỏi vòng tay của Vô Ảnh. Chàng nói, Mai cô nương, đừng giấu đá lửa trêu tôi, nhặt lên trả lại đây. Chàng đoán chừng rằng Mai Vô Ảnh vì trong cơn xúc động nên lỡ tay đánh rơi đá lửa ở trong ống tay áo của mình ra. Quả thật là đúng, chàng đã đoán không sai. Bây giờ trong bóng tối, nàng đang thẹn thùng nóng lòng, đôi má đỏ. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy gian phòng. Mai Vô Ảnh vì một chút lo ra mà bị Hoài Ngọc nói toạc ra trúng phốc. Bây giờ im lìm không biết nói sao. Châu Hoài Ngọc cảm thấy tình trạng này thật là bất ổn. Nếu để cho một người thứ ba nào phát giác thì còn nguy hơn cả cảnh hai người trò chuyện ở bên khung cửa sổ mấy lần. Vì thế cho nên chàng mở lời nói, này Mai cô nương. Chữ cô nương vừa thốt ra thì Mai Vô Ảnh đã nhảy sổ về phía chàng, gác hai ngón tay qua môi và bảo cho chàng làm thinh đừng có nói chuyện. Hoài Ngọc cảm thấy cử chỉ này khác lạ, nó không âu yếm như ban nãy mà thật sự đượm mùi kinh sợ. Chàng vội vàng trụ mình đứng im, lóng tai nghe ngóng, quả thật bên ngoài có tiếng chân người nhẹ nhẹ vang lên. Bằng vào nhịp chân kia, chàng biết rằng người kia tất thuộc hạng khinh công thượng thặng. Trong cái chớp mắt thì bước chân này đã tiến sát bên thành cửa sổ, làm cho Mai Vô Ảnh muốn bay mình ra ngoài, nhưng đã muộn. Thật là lưỡng nan tấn thối. Bước chân của người này dừng lại rồi có tiếng nói vọng vào, ủa, sao đèn đuốc tắt căm như thế này vậy? Âm thanh của người kia lọt vào tai thì Châu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát, mà Mai Vô Ảnh thì trống ngực đánh rầm rầm. Thì ra âm thanh đó thật là trong trẻo, chính là giọng nói của Hồng Phong. Mai Vô Ảnh trong lòng e thẹn, vội rút hai ngón tay ra, để ở trên môi của Châu Hoài Ngọc, rồi nhảy tọt vào trong mùng của chàng lúc bấy giờ đang buông rũ. Nàng chưa kịp nằm im thì hai cánh cửa sổ đã mở toang ra, rồi Hồng Phong thoát vào như là một cơn gió thoảng. Hồng Phong dừng chân ở giữa phòng và nói, Châu huynh còn thức hay không vậy? Sao đèn đuốc tắt căm như thế này chứ? Câu nói chưa dứt thì có tiếng cách vàng lên, rồi mồi lửa trên tay của Hồng Phong tức thì cháy sáng. Hồng Phong giật mình đánh thoát một cái, vì rằng ánh sáng vừa nổi lên thì chàng đã bắt gặp Châu Hoài Ngọc đang đứng tần ngần ở giữa phòng. Trong đầu của chàng tức thì nổi lên hai nghi vấn. Thứ nhất là lúc nửa đêm thanh tịnh như vậy, tại làm sao Châu huynh của mình đứng tần ngần ở giữa phòng, mặt mũi bơ phờ như một người mất vía vậy? Nghi vấn thứ hai là Châu Hoài Ngọc đứng đó, thế còn ai nằm ở trong giường của chàng? Rõ ràng ban nãy lúc mình mới luyện mình vào trong phòng thì thoáng nghe có hơi thở dồn dập phát ra từ ở trong ấy. Hơi thở đó là của ai? Sao bây giờ lại im đi? Vậy thì có lẽ người kia đã im hơi nín tiếng để giấu hành tung. Trong lòng tuy nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên. Chàng lên tiếng hỏi. Nãy giờ ngoài kia đang có khách quý đến viếng, Châu Huynh có hay hay chưa? Hoài Ngọc lên tiếng trả lời. Không hay. Khách nào vậy? Hồng Phong vừa mồi lửa vào đèn vừa trả lời. Đều là Thiếu Lâm tăng nhân. Đoạn chàng kể sơ qua chuyện chư vị Thiếu Lâm cao tăng nửa đêm đến giếng hồ Điệp Cốc và dùng võ lực để hỏi việc Hồng Gia Trang. Chỉ có điều chàng lén nói chuyện với Tiểu Hồng dưới ánh trăng thì giấu đi không nhắc tới. Khi kể tới chỗ Vô Kỵ và Triệu Minh mời chư tăng vào đại sảnh uống trà, Hoài Ngọc mới hỏi tiếp việc sau. Hồng Phong trả lời rằng vì giữa tiệc mà chư vị khách đều bận những chuyện khách sáo diễn vong, cho nên cùng với Dương Tiểu Hồng lén lút rút lui ra trước. Vừa nhắc đến Dương Tiểu Hồng thì bên ngoài cửa sổ lại có người đánh tiếng. Hoài Ngọc và Hồng Phong đồng nhìn ra, thấy Dương Tiểu Hồng đang thò đầu qua khung cửa ngơ ngác hỏi. Như vậy ca ca, cớ sao Mai Cô Nương bỗng thình lình mất tích? Hồng Phong thật không hổ là một người thông minh sáng suốt. Vừa nghe câu hỏi của Dương Tiểu Hồng tức thì đã đoán ra, biết duyên cớ như thế nào. Chàng mỉm một nụ cười ranh mãnh và nói, xin Dương cô nương chớ khá bận tâm. Người đẹp chẳng bao giờ mất tích một cách dễ dàng như thế, xin mời cô nương bước vào đây đàm đạo. Tiểu Hồng lấy làm lạ, không hiểu gì sao ban nãy Hồng Phong đối với việc tỏ tình của mình ra chiều lãnh đạm, nhưng bây giờ lại mời mọc ra vẻ dồn dã đến như thế, dọn dàng bay mình xuyên qua cửa sổ. Vì có người đẹp vào phòng cho nên Châu Hoài Ngọc cùng với Hồng Phong thải điều khách sáo, bắt ghế mời nàng an tọa. Lúc bấy giờ Vô Ảnh nằm ở trong mùng của Hoài Ngọc mà gan ruột rã rời. Ban nãy nàng cứ định bụng rằng mình cứ nằm im ở trong này, chờ cho Hồng Phong ngủ say rồi sẽ len lén rút lui. Nào hay đâu sự việc lại phát triển một cách rắc rối như thế này. Còn đang phập phòng thì nghe Dương Tiểu Hồng lo âu hỏi. Chẳng rõ Hồng Huynh nghĩ sao lại cho rằng Mai cô nương chẳng có việc gì bất trắc xảy ra. Hồng Phong bật cười nói, Hồ Điệp Cốc cao thủ đông dày, muốn vào nơi trọng địa đâu phải là một chuyện dễ. Đến như cả chư vị cao tăng Thiếu Lâm kia mà còn chỉ lãng vãng ở vòng ngoài thì cũng đủ biết rồi. Câu nói này càng làm cho Mai Vô Ảnh thêm phần lo sợ. Nàng nín hơi đã lâu, bây giờ nén không nổi nữa. Nên từ lúc ba người kia có người nào mở miệng nói chuyện thì cô ta tức thì đổi lấy một làn hơi. Nhờ vậy cho nên cô có thể nằm ở trong mùng được lâu. Tiểu Hồng cùng với Mai Vô Ảnh vốn là bạn thân từ nhỏ. Ngày hôm nay sở dĩ Vô Ảnh dấn thân vào Hồ Điệp Cốc, một phần cũng vì mình đã nhờ cô ta đến Nga Mi Sơn trợ lực nên mới gây ra nông nổi. Vì thế nàng luôn luôn tỏ vẻ lo âu cho sự an nguy của cô ta. Mai Vô Ảnh nghe Tiểu Hồng nói giọng thật nhỏ. Chính vì trong Hồ Điệp Cốc này cao thủ đông dày nên ta lấy làm lo cho cô nương lắm. Tiểu Hồng lo thì Hồng Phong cũng lo. Chẳng qua ngoài mặt chàng giả vờ điềm tĩnh đó thôi. Chàng lo đây không phải lo riêng cho Mai Vô Ảnh mà lo cho con người đang trốn ở trong mộng là Hoài Ngọc kia. Không biết là bạn hay thù. Vì vậy chàng quyết tâm khám phá cho ra. Trong trí của chàng dục nảy ra một ý, vội nói với Tiểu Hồng. Mấy tháng trước ta vào giếng Thiên Hồng biệt điện, nhờ Dương cô nương mở mắt ra cho, chỉ dùng một đường mà lấy được lưỡi đao trên tay của ta. Thủ pháp thật là cao diệu. Nếu hôm nay Dương cô nương chẳng chê kẻ hàng này, dạy bảo cho một lần nữa. Nếu cô nương tước được lưỡi đao thì ta sẽ kính phục vô cùng. Cho Hoài Ngọc ở trong lòng rất mong cho Hồng Phong và Tiểu Hồng mau mau ra khỏi phòng, để cho Mai Vô Ảnh có cơ hội thoát đi, nên vội vã tán thành. Hay lắm, đao pháp của Hồng Huynh xuất quỷ nhập thần, mà thủ pháp của Dương cô nương cũng thật là xuất sắc. Vậy hãy biểu diễn thêm hai đòn khác lạ để cho ta được nới rộng tầm mắt. Dương Tiểu Hồng cúi gầm đầu e thẹn, vô tình Hồng Phong đã khiêu gợi cho nàng nhớ đến kỷ niệm năm xưa, kỷ niệm đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nàng. Nàng thật không muốn ra tay giao chiến với gã thư sinh họ Hồng, mặc dù đây chỉ là một cuộc thao dược mà thôi, nhưng Hoài Ngọc đã có lời nói như thế. cho nên nàng cũng không nỡ từ chối. Mai cô nương là người hay tinh nghịch, không biết có ra bên ngoài quấy phá ai hay chăng. Thôi thì Dương cô nương cũng đừng nể công. Chàng vừa nói đến đó thì Sô Bàn đứng dậy khêu cao ngọn đèn. Hồng Phong nào chịu chần chờ để cho bầu không khí nguội lạnh đi. Chàng cũng nhân dịp ấy đứng dậy thò tay ra nắm lấy tay áo của nàng. Không biết từ trong bàn tay của Hồng Phong có một nguồn sức mạnh thần bí nào mà Dương Tiểu Hồng tức thì ríu ríu đứng lên. Ngầm dẫn nội lực ở trong lòng bàn tay của mình, đoạn truyền sang ống tay áo của Tiểu Hồng. Chờ cho nàng bước khỏi cạnh bàn, Hồng Phong tức thì đẩy lấy thân hình của nàng lão đảo về phía chiếc giường của Châu Hoài Ngọc. Còn một tay kia thì Hồng Phong liền dùng ngay một động tác lạ lùng, nhanh nhẹn chợp phát lấy cây quạt ngà đang để ở trên bàn tay của Hoài Ngọc, dùng đỡ thay cho đơn đao chém xả về phía Dương Tiểu Hồng. Tiếng gió vừa nổi lên thì sườn đao đã tới. Dương Tiểu Hồng bất giác kinh sợ. Nàng không hiểu tại sao Hồng Phong lại dùng hết sức mạnh như vậy. Không dám chần chờ, nàng lướt nhẹ sang cánh tả, đồng thời rạp đầu xuống để tránh đường đao mạnh bạo. Vốn biết người này thuyền nghệ về môn cửu cửu liên hoàn, hễ đao này chưa hết thì đao kia đã tới. Vì thế Dương Tiểu Hồng để hết tâm tư liên tiếp tránh đòn trong chính thế. Chính thế này vừa trôi qua thì Tiểu Hồng bỗng nhiên gợi nên một niềm vui. Vì rằng ở trong những thế chém của Hồng Phong, mặc dù bên ngoài xem ra thì chàng xuất thủ thật khó nổi cự đương, nhưng thật ra nhanh nhẹn dung dút, khí thế thật vô cùng dữ dằn. Chàng xuất thủ một cách cẩn thận tỉ mỉ, không bao giờ dùng những thế độc ác mà luôn luôn ngõ hầu để cho Dương Tiểu Hồng lẫn trốn. Điều này chỉ có người trong cuộc là Tiểu Hồng và Hồng Phong biết mà thôi. Còn Châu Hoài Ngọc thì đứng ở bên ngoài hò reo, đốc xuất ầm ĩ. Chàng muốn cho việc này sớm được ngã ngủ, ngõ hầu tống khứ hai người này ra khỏi phòng. Nào hay đâu trên 10 hiệp trôi qua mà Dương Tiểu Hồng vẫn chưa lấn được Hồng Phong một đòn nào, làm cho Châu Hoài Ngọc càng thêm phần lo lắng. Chàng thầm nghĩ, Tiểu Hồng muốn đoạt lấy lưỡi đao trên tay của Hồng Phong không phải là chuyện dễ. Nhưng cớ sao khi còn ở trong biệt điện Thiên Hồng thì nàng chỉ dùng có một đòn thì đã tước được lưỡi đao. Nguyên nhân chỉ vì lúc ấy Dương Tiểu Hồng nhờ Dương Tiêu giáo chủ chỉ điểm cho, Hoài Ngọc không trông thấy tận mắt nên chẳng hiểu ngọn ngành. Chàng có nói khích, nếu giai nhân sợ tài tử mất mặt, tài tử sợ giai nhân trúng đòn cứ nương tay như thế này thì đấu cho trời sáng cũng không ngã ngủ. Câu nói của Châu Hoài Ngọc làm cho Dương Tiểu Hồng đỏ bừng hai má, hào khí bỗng lừng lên. Nàng nghĩ, ta trong đường đao của chàng ta có chiều bay bướm, làm cho nghệ thuật tinh vi lại được sự tự cao tự đại. Hay hơn hết là ta nên nhân lúc chàng ta đang tự đắc, thừa thế cướp đao thêm một lần nữa, làm cho chàng ta giảm bớt nhuệ khí. Nghĩ đoạn cho nên nàng đột nhiên phấn khởi tinh thần, tấn công liên tiếp ba đòn, làm cho Hồng Phong thối lui ra giữ phòng. Lúc bấy giờ hơi gió ở trong đường đao của Hồng Phong và bàn tay của Dương Tiểu Hồng toát ra, làm cho ngọn đèn ở trong phòng khi mờ khi tỏ. Hai chiếc bóng của Tiểu Hồng và Hồng Phong sáng tích vào nhau như hai cánh bướm luyện dưới ánh trăng mờ, làm cho Hoài Ngọc càng xem chừng nào ở trong lòng càng thêm chua xót. Đấu thêm 10 hiệp nữa, nhưng Tiểu Hồng vẫn chưa tìm ra chỗ sơ hở của Hồng Phong. Bao nhiêu tuyệt kỹ của Dương giáo chủ truyền thụ cho nàng thải đều thi triển, nhưng vẫn không sao lấn át được người này. Bỗng dưng trong trí của nàng nảy ra một ý. Hay là ta thừa thế cho hắn sử dụng đòn quá trảm tướng, như khi còn ở trong biệt điện Thiên Hồng, rồi cứ bắt chước đúng theo kiểu mẫu mà cha ta đã dạy khi xưa mà tuốt lấy ngọn đao của hắn. Vì vậy cho nên Tiểu Hồng nghiến chặt răng kèn kẹt, tay tả dùng chưởng, tay hữu dùng chỉ. Chưởng đi trước mà chỉ đi sau, liên tiếp phản công hai đòn liên hoàn dữ dội. Nhờ đó mà nàng thoát được khỏi tầm áp lực của Hồng Phong, đoạn tháo lùi hai bước. Thân hình của nàng vừa lập tức đứng vững thì cánh tay hữu đưa về phía trước theo thế giáng long, còn cánh tay tả thì chập chờn trước ngực theo thế phục hổ. Hồng Phong thấy thái độ của nàng bất thường, không dám khinh địch, e rằng bên trong có điều chi mang trá. Chàng vội vàng rảo bước chung quanh Dương Tiểu Hồng liên tiếp hai vòng. Hai vòng tròn đó đã giúp cho Hồng Phong thám sát thế thủ này vô cùng tỉ mỉ. Chàng thấy hai cánh tay của Tiểu Hồng mặc dù không có cầm binh khí, nhưng cố thủ trung bàn và hạ bàn kín đáo vô song, chỉ có thượng bàn thì có chịu lơi lỏng. Trảo thêm qua một vòng thứ ba, thì trong trí của Hồng Phong bất giác nảy sinh ra một ý chàng nghĩ. Hay là Tiểu Hồng có ý muốn dụ chàng cảm ngang qua cổ, để rồi thừa cơ hội đoạt đao như ở biệt điện Thiên Hồng. Khẽ nhếch một nụ cười tinh nghịch, Hồng Phong quyết định tương kế tự kế, là một việc phi thường. Rảo thêm qua một vòng thứ tư, rồi bất thình lình chàng nạt lên một tiếng to, cốt áp đảo tinh thần của Tiểu Hồng. Tiếp theo đó chàng dương mình chậm tới, tung ra một đoạn quá quan trảm tướng, chém ngang một đoạn dữ dội vào cổ của nàng. Dương Thiên Hồng vô cùng đắc ý, nhưng nàng vẫn đứng yên chờ cho cây quạt của Hồng Phong trảm ra vừa tới. Bất thình lình rạp mình né tránh, đoạn dùng một ngón trỏ ở trong bàn trái, rồi điểm vào ở huyệt quyên khất của Hồng Phong. Nào hay đâu Hồng Phong đã reo lên một tiếng cười trong trẻo, bàn tay của chàng đi sau mà tới trước, chém bổ thêm một đường vào sau gáy của Dương Tiểu Hồng. Đường trảm thứ nhì này không phải là sát thủ, mà chỉ nhằm dồn ép cho Dương Tiểu Hồng phải thối lùi về phía chiếc giường của Châu Hoài Ngọc. Tổ cửu liên hoàn trảm thật là lợi hại, hãy lọt ra tầm quy lực rồi, thật là khó tháo gỡ cho ra. Quả nhiên Tiểu Hồng bị một đòn thứ nhì này đẩy trôi về phía thành giường của Châu Hoài Ngọc. Hồng Phong thấy vậy trong lòng mừng khắp khởi, lại reo lên một chuỗi cười tinh nghịch, liên tiếp tung ra ba trảm liên hoàn. Ba đường trảm này chia ra làm ba đường thượng, trung và hạ, lớp lớp tràn tới như một cái thang kỳ diệu, làm cho Dương Tiểu Hồng phải rơi vào tình trạng hung hiểm, vì không thể nào rút lui tránh thoát, bởi sau lưng của nàng đã có chiếc giường của Châu Hoài Ngọc chắn ngang. Bị tấn công quá ư cấp bách, nàng chỉ có cách dùng một thế tưởng như là nhất hạt xung thiên, giọt mình bay thẳng lên trời. Hồng Phong quá đổi vui mừng, chàng sẽ dĩ cầm cự nhồi cho Dương Tiểu Hồng trên 60 hiệp, chỉ chờ đợi có giây phút này. Thế là không chần chờ phút giây nào nữa, Hồng Phong dùng hết sức lực của mình lại tung ra một đòn quá quan trảm tướng. Đường đao quá quan trảm tướng này lại chẳng chém ngang cổ của Dương Tiểu Hồng, mà lại chém vào ở dưới chân của nàng. Hồng Phong sử dụng vũ khí vô cùng khéo léo, chiếc quạt ở trong bàn tay của chàng chỉ lướt cách gót chân của Dương Tiểu Hồng, chỉ cách một tờ giấy mỏng mà thôi. Thế rồi thế võ đó như vô tình cố ý, ngoặt trớn chém thẳng vào mùng của Châu Hoài Ngọc, làm một đường chớp văng như là sấm nổ. Sự quá trớn của Hồng Phong làm cho Châu Hoài Ngọc rú lên một tiếng kinh hoàng thảng thốt. Tiếng rú vừa thoát lên thì chàng đã phi thân nhảy tới, nhưng tốc độ của chàng làm sao vượt nổi Hồng Phong. Thân hình của chàng chưa đi được nửa phần đường thì thế trảm của Hồng Phong đã trở tới, làm cho mùng mền chiếu gói trên giường của Châu Hoài Ngọc bay lên tán loạn. Hoài Ngọc tán đỡm kinh tâm, cứ đinh ninh rằng mai vô ảnh ở trong chẳng phòng hờ, lại nửa nằm ở trong mùng nhìn ra chẳng rõ, muốn tránh cũng không thể nào tránh cho thoát, rủi có trúng đòn chắc chắn là khó nổi toàn sinh. Chàng có biết đâu Hồng Phong đã có dạ nghi ngờ người nằm ở trong mùng là mai vô ảnh, bèn sử dụng đường đao khéo léo phi thường, chàng chỉ làm cho mùng mền chiếu gói bay lên tán loạn mà không hề trúng đến mỹ nhân. Thế là trong cái nháy mắt, trước mặt của Hoài Ngọc, Tiểu Hồng và Hồng Phong đồng xuất hiện một người con gái có dốc mình tròn trịa, lồ lộ hiện ra giữa giường của Châu Hoài Ngọc. Dương Tiểu Hồng phá lên cười nức nẻ. Hồng Phong thì giả vờ lắp bắp xin lỗi, còn Hoài Ngọc thì sắc mặt tái xanh vì e thẹn. Chỉ có Mai Vô Ảnh thì đôi mắt đỏ phừng, không biết nàng ta đỏ mặt vì sung sướng hay hổ thẹn, mà bỗng nhiên uốn mình nhảy bổ về phía Hồng Phong, thẳng tay tát ra một bạt tay. Hồng Phong lại buông ra một chuỗi cười nữa như đắc ý, nữa như mai mỉa đảo mình né tránh. Mai Vô Ảnh càng thêm nổi giận, đảo mình đuổi theo. Nhưng Dương Tiểu Hồng tức thì lướt tới cản ngăn trước mặt của nàng và nói, xin dài nhân chớ nổi nóng, việc này chắc có lẽ vì tài tử mà ra nông nổi. Câu nói này làm cho Châu Hoài Ngọc nổi lên một tấm lòng chua xót. Chàng biết rằng Tiểu Hồng muốn trả thù câu nói của chàng đã nói khẩy hai người ban nãy. Hai nàng giai nhân và hai trang tài tử còn đang bần thần thì bỗng nhiên ở ngoài sông cửa lại có tiếng gõ nhẹ nhẹ vang lên. Hai tiếng gõ này tuy nhẹ nhàng mà thanh nhã, nhưng đối với bốn người đứng ở trong phòng kia, thật như là hai tiếng sét thình lình, làm cho họ đồng giật mình quay phát lại. Người đầu tiên bị xúc động mạnh nhất chính là Châu Hoài Ngọc. Chàng rú lên một tiếng thất thanh: "Cha ơi!" Nhưng trong tiếng rú của chàng chứa đựng biết bao nhiêu là niềm vui. Hồng Phong, Mai Vô Ảnh và Tiểu Hồng đồng trông thấy bên thành cửa sổ hiện ra một người tuổi ngoại ngũ tuần, năm chòm râu suôn đuột, cặp chân mày bén như gươm. Chỉ có một điều trong ánh mắt của ông ta đượm một màu u sầu buồn bã. Châu Hoài Ngọc vội vã bước tới bên thành cửa sổ, kính cẩn quỳ xuống làm lễ phụ thân. Ba người bạn của chàng cũng tiến tới ra mắt. Hồng Phong lúc này lên tiếng nói: "Ngoài kia sương lạnh xuống nhiều, xin tôn tiền bối bước vào bên trong an tọa." Lão già họ Châu thấy Hồng Phong nói năng bạc thiệp, mời mọc với vẻ chân tình, nên cũng không nề ở trong phòng. Hiện giờ có hai người con gái, ông ta vội vã nhóng chân bước vào. Hồng Phong thoáng trông thấy cách nhóng chân của ông ta thật nhẹ nhàng, mà cũng lướt qua được thành cửa sổ, trông êm ả tự nhiên như một người bước qua ngưỡng cửa. Bốn người trẻ tuổi chờ cho ông ta yên vị đâu đó rồi, Châu Hoài Ngọc mới giới thiệu từng người bạn cho cha mình nghe. Đoạn chàng lên tiếng nói: "Từ khi dâng lệnh sư phụ vào kinh, vì liên tiếp gặp phải những chuyện diễn biến liên tục nên không thể về thăm phụ thân, thật tội đáng muôn thác." Lão già Hô Châu lúc này lên tiếng nói: "Ta cùng mẹ của mi ngày đêm trông ngóng, ngỡ rằng mi hết lòng hết dạ lo cho việc gia đình, thật không ngờ mi lại lo điều vui thú mà bỏ lãng nhiệm vụ đi." Châu Hoài Ngọc bị phụ thân mắng trước mặt hai người đẹp, ở trong lòng e thẹn khôn cùng, nhưng chàng vốn là một người hiếu hạnh, không dám cãi lại, cứ cúi gầm đầu xuống, làm cho Tiểu Hồng và Mai Vô Ảnh cũng khẽ bụm miệng cười thầm. Lâu lắm mới nghe chàng lên tiếng nói: "Tội con thật nặng, xin phụ thân tha cho." Lão già họ Châu vẫn cặp chân mày, vừa định nói tiếp, chợt từ bên cánh cửa ở phía trong nhà có tiếng chân người nhẹ nhẹ vang lên. Tiếng chân này làm cho năm người ở trong phòng thải đều thay đổi thái độ, thần sắc không còn khẩn trương như ban nãy. Hồng Phong biết rằng có người trong hồ điệp cốc đến quấy rầy, nên lập tức khêu to ngọn đèn lên. Ánh đèn vừa bùng lên sáng tỏ thì ở ngoài ngưỡng cửa xuất hiện thêm một người. Người này chính là linh hồn của hồ điệp cốc, Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vừa xuất hiện thì lão họ Châu tức thì đứng phát lên làm lễ. Hai người đồng vái chào vô cùng trịnh trọng. Hồng Phong nghe Vô Kỵ nói: "Thật không ngờ hôm nay quý khách quá nhiều, đến Châu tiền bối cũng không chê hồ điệp cốc và nơi quan tàng hẻo lánh này mà quá bộ đến viếng. Mấy năm gần đây Trương giáo chủ tài xuất giang hồ, giang danh làng võ, làm cho thần Châu nhất bút này lấy làm ngưỡng mộ. Rất may có dịp mới được diện kiến, thật là vạn hạnh." Dương Tiểu Hồng trong lòng thầm nghĩ, làm bạn với Châu Hoài Ngọc chưa tiện hỏi về gia thế, thật không ngờ người này là con trai của thần Châu nhất bút. Thì ra Châu Hoài Ngọc vốn là danh gia tứ đệ thuộc dòng dõi của Châu Tử Liễu, từng làm thừa tướng cho nước Đại Lý ngày xưa. Tổ tiên nhà họ Châu chỉ nhờ có một ngọn bút mà làm nên sự nghiệp. Về phương diện võ công thì thiện nghệ dùng món thiết bút phán quan, thần sầu quỷ khóc, xuất ảo nhập thần. Môn võ công đặc biệt này truyền đến đời cha của Châu Hoài Ngọc là Châu Thiên Thọ thì càng thêm sắc sảo vô song. Vì thế mà được cái biệt hiệu Thần Châu Nhất Bút. Thần Châu Nhất Bút Châu Thiên Thọ phái con mình vào kinh tra xét một việc riêng, lâu quá mà chẳng nghe tin tức, vẫn mong ở trong lòng sốn sang bứt rứt, cho nên mới lê bước giang hồ lùng kiếm khắp nơi. Đến nơi nghe người trong võ lâm tuyên truyền rằng ở trong biệt điện Thiên Hồng liên tiếp xảy ra những chuyện tày trời, nào là có tên thích khách đang đêm vào quấy rối, tiếp theo đó là người cái bang và phái Nga Mi ra tay phóng quả. Sau khi dò la chính xác mới biết rằng Dương Tiêu giáo chủ có bắt được hai tên gian tế, trong ấy có người thiếu niên trẻ tuổi rành về nghề điểm nguyệt, ông ta chắc người này là con của mình. Nhưng rồi sau này nhiều biến cố lại dồn dập xảy ra. Nào là Chu Can Thái Tử bị người điểm huyệt trọng thương, và Dương Tiểu Hồng cuốn gói ra đi, vân vân và vân vân. Châu Thiên Thọ kiên tâm trì trí, theo dõi và phân lần ra manh mối. Đến chừng ông ta đến được Hàng Châu thì chúng đã tứ tán rồi. Nghe đồn đoàn người của Dương Tiêu Hồng đã lên đường về Hồ Điệp Cốc, ông ta tức thì ngày đêm vượt đường tiến theo. Nhưng khi vào đến Hồ Điệp Cốc, vì chưa thành thuộc đường lối cho nên cứ đi quần qua quần lại mãi và tìm không ra chỗ cư ngụ của Châu Hoài Ngọc. Mãi đến khi đêm khuya canh vắng, ông ta phát giác chúng Thiếu Lâm cao tăng đối thoại cùng Triệu Minh, rồi dẫn vào ở trong đại sảnh thiết tiệc trà. Châu Thiên Thọ vừa định theo dấu những người này thì hay đâu, Châu Hoài Ngọc từ trên tàn cây tuột mình xuống. Vốn là con ruột của mình, Thiên Thọ chỉ nhìn thấy bộ đi tướng đứng thì biết ngay đó chính là Châu Hoài Ngọc. Tức giận căm gan, không ngờ con của mình ngỡ đêm lại rình mò xem trộm người ta trai gái. Mặc dù tình cảnh gấp rút nhưng ông ta cũng không đánh tiếng ngay, mà lén lút theo dõi đến phòng của chàng. Vừa thấy Hoài Ngọc vượt khung cửa sổ bước vào bên trong, Châu Thiên Thọ chưa có thái độ gì thì chợt có bóng dáng của một người con gái xuất hiện bên khung cửa sổ. Thế rồi những việc xảy ra ở trong gian phòng nhỏ bé ấy, giữa bốn người, hai tài tử và hai giai nhân, ông nhất nhất đều trông thấy tỏ rõ. Giờ đây ông xuất hiện thì trông thấy thằng con của mình bị thằng bạn trời đánh quấy phá. Những tưởng mình có thể nói vài ba câu mà bắt buộc Châu Hoài Ngọc trở về với gia đình, nào hay đâu chưa kịp mở lời vào vấn đề chính thì Trương Vô Kỵ lại ra mặt. Riêng về phần Trương Vô Kỵ chẳng có ý định đến quấy rầy. Nhưng người này xấu là sau khi chàng cùng Triệu Minh tiếp kiến chư vị Thiếu Lâm cao tăng, vì muốn giữ việc bí mật trước mặt những hạng người phức tạp trong Hồ Điệp Cốc, nên chỉ lựa toàn là những câu chuyện khách sáo không đâu vào đâu, bàn tháo, rồi Hồng Phong và Tiểu Hồng chán nản trở về phòng riêng của mình. Triệu Minh mặc dù lo tiếp chuyện với chư vị cao tăng, câu chuyện rầm nổ, thao thao bất tuyệt, nhưng cặp mắt của nàng không bao giờ rời khỏi Hồng Phong và Dương Tiểu Hồng. Vừa thấy hai người này rút lui, nàng đã để ý và thừa một dịp, nàng cũng bước vội ra ngoài, khẽ lén nôm theo, nhờ đó mà nàng cũng biết phần nào câu chuyện. Vì bởi khi nàng có mặt tại ở bên ngoài phòng riêng của Hồng Phong thì chính là lúc chàng đang dùng một đoàn cửu cửu liên hoàng trảm chém bay chiếc mùng của Châu Hoài Ngọc để lộ ra thân hình của Mai Vô Ảnh. Thượng Minh tức cười thầm vì bởi chàng họ Châu xinh đẹp này luôn luôn kèm sát Hồng Phong, rõ ràng là một đôi bạn tâm giao, không ngờ bên trong lại có tình tiết ly kỳ đến như thế này. Còn đang nực cười thì Châu Thiên Thọ lại thình lình xuất hiện. Nghe qua vài câu đối thoại của hai người, một án mây mờ dột hiện ra trong trí. Nàng nghĩ thầm: ta nghe nói Châu Hoài Ngọc họ Châu, nhưng vì kể từ khi gặp mặt chưa hỏi ra gia thế, bây giờ trông thấy diện mạo của gã đàn ông lớn tuổi này, thật giống như lời tương truyền ở trong võ lâm rằng người này chính là Châu Thiên Thọ. Nếu địch thủ là Châu Thiên Thọ thì Hoài Ngọc xuất thân đâu phải là tầm thường, và hiện đang dính líu dây một điều trọng đại ở trong võ lâm. Vì nghĩ vậy cho nên nàng quay gót trở về báo tin cho Vô Kỵ rõ, còn nàng thì ở lại tiếp chuyện với chư cao tăng. Vô Kỵ nghe tin có một người đến đó là Châu Thiên Thọ xuất hiện ở trong Hồ Điệp Cốc, tự xưng là cha của Châu Hoài Ngọc, liền vội vàng đến ra mắt. Sau khi biết đích thị người này là Châu Thiên Thọ rồi, Vô Kỵ liền nói: Châu tiền bối chịu rời khỏi nơi sơn lâm thanh tịnh để lê gót giang hồ, chắc cũng vì thế tôn ngữ bút. Châu Thiên Thọ mỉm cười trả lời: Trường giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần, nếu chẳng phải vì thế tôn ngữ bút thì lão phu nào chịu rời khỏi thanh nhàn thư viện. Hai câu đối thoại ngắn ngủi của hai bậc võ lâm tiền bối làm cho Hồng Phong và Vô Ảnh, cho chí cả Tiểu Hồng đồng kinh dị. Vì tuy rằng họ kết giao với Hoài Ngọc, nhưng mãi đến bây giờ này mới biết được tung tích của chàng ta. Nhất là Dương Tiểu Hồng, vì ở gần Dương Tiêu giáo chủ, nên đường kiến thức rộng hơn Hồng Phong và Mai Vô Ảnh nhiều lắm. Ngày thường nàng thường nghe cha của mình trầm trồ đến một món bảo vật vô cùng quý giá trong giới tao nhã mặt nhân khách. Ở trong làng võ là cây bút có giá trị liên thành của vua Đường Lý Thái Tổ. Truyền lại đó là cây bút chuyên dụng ở trong việc ngự phê trong thời Thịnh Đường xa xôi đến bây giờ. Tương truyền ngọn bút này của một bậc thừa tướng nổi danh thời ấy là Từ Mậu Công. Khi dùng tay Đường Chúa hưng binh chinh phạt ở đất Cao Ly, khi đi ngang qua ngọn Phượng Hoàng Sơn của xứ này thì bắt gặp một thỏi ngọc quý. Vừa thấy được ngọc xanh tươi trong suốt thì người thừa tướng họ Từ đã biết ngay đó là một thứ bảo vật vô cùng quý giá ở trong ngọn núi huyền bí thiêng liêng này. Thấy ngọc nhỏ mà dài, nếu dùng làm đôi cán bút thì thật là hảo phẩm ở trong văn thư tứ bửu. Cho nên ông ta bèn đề nghị với nhà vua ý kiến đó.